Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngươi, muốn làm vu sao? Không chỉ ngày hôm đó, lúc sau mỗi một ngày, Thiệu Huyền đi lên núi dược phòng thời điểm, đều phát hiện trong góc kia trương tiểu bàn đá trên sẽ nhiều đi ra một phần tân vu cuốn. Ngay từ ban đầu cơ sở dược thực đào được lựa chọn gia công. Đến động vật loại dược liệu như thế nào dẫn dụ, như thế nào bắt gia công, như thế nào bào chế, rồi đến yêu thích dược liệu đào được chế dự phòng. Tất cả những cái này, toàn bộ đều là lấy vu cuốn hình thức ghi chép ở cuộn gia thú thượng. Mỗi lần nhìn thời điểm, Thiệu Huyền đều có thể nhìn thấy từng cái chân thực lại xuất hiện cảnh tượng. Bởi vì lúc sau đồ đều là liên tục đồ, không phải chia cách đơn cái, liền khởi đến xem thời điểm. Sẽ hiện ra một màn kia cảnh tượng. Có chút thời điểm Thiệu Huyền thậm chí sẽ có một loại tựa hồ đích thân thao tác cảm giác, xúc cảm, lực độ các loại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được một ít. Vu cuốn rất quý báu, có thể đem những cái này lấy ra. Hiển nhiên, Vu đã biết Thiệu Huyền có thể xem hiểu. Vu cái này người, rất nhiều chuyện đều không gạt được hắn. Mà bàn đá trên những cái này mỗi ngày nhiều đi ra vu cuốn, cũng nhường Thiệu Huyền minh bạch rồi vu thái độ. Ngày này, Thiệu Huyền chính ở trong góc nhìn một phần vu cuốn, liền nghe bên ngoài có người chạy vào nói: "Quy Trạch, đội đi săn trở lại rồi. Vu nhường ngươi đi qua. Dược phòng bên cạnh có một cái gian phòng, là dùng để chữa trị người bị thương bệnh hoạn phòng bệnh. Mỗi lần đội đi săn đem người bị thương đưa về tới thời điểm, liền sẽ trực tiếp đưa về nơi đó." Nơi đó cách dược phòng gần, cần gì dược liệu trực tiếp đi qua cầm liền được. Tiết kiệm thời gian, Quy Trạch cũng không trì hoãn, buông xuống trong tay chuyện liền đi qua. Còn Thiệu Huyền, hắn không có được phép đi vào, chưa được cho phép người đều không cho phép vào. Để ngừa quấy nhiễu chữa trị, Thiệu Huyền có chút tiếc nuối. Hắn bổn muốn nhìn một chút vu rốt cuộc là như thế nào chữa trị người bị thương, bị cản lại. Chỉ có thể ở dược phòng ngồi. Quy Trạch đi ra ngoài không bao lâu liền chạy về dược phòng. Sau đó cầm mấy phần đã thuốc gói kỹ đi qua. Lại qua nửa phút, nàng vội vàng vàng chạy trở lại. Khổ toa can, bảy xoa, tu quả, xuyên tim cuống, chấm ngoặc kép. Quy Trạch một bên thấp giọng nhớ tới dược thảo cái tên. Từ trang thành phẩm hũ đá hoặc là hộp gỗ bên trong lấy ra một ít dược thảo. Thiệu Huyền nhìn nàng này vội vàng vàng dáng vẻ, suy đoán đại khái là đội đi săn bên kia đưa tới người bị thương so theo dự liệu nhiều. Mà phối trí hảo dược thảo cũng không có chuẩn bị xong. Mới vừa cầm kia mấy phần thuốc hoàn toàn không đủ, cho nên mới tạm thời phối. Không cần cân, Quy Trạch chỉ dùng tay nhìn như tùy ý một chảo. Giống nhau hai phần thuốc bên trong liều lượng cơ hồ chênh lệch không bao nhiêu. Đây là Thiệu Huyền những ngày này bên cạnh xem đạt được kết quả. Công phu như vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Có lẽ rất sớm thời điểm, Vu liền bắt đầu bồi dưỡng Quy Trạch rồi. Trong bộ lạc mọi người đều cho là gói thuốc trong thuốc là Vu tự mình phối hảo. Bây giờ nhìn lại, có không ít đều là xuất từ Quy Trạch tay. Cần giúp không? Thiệu Huyền hỏi, vốn dĩ chuẩn bị cự tuyệt. Suy nghĩ một chút. Quy Trạch vẫn gật đầu, bất quá không nhường Thiệu Huyền trực tiếp xử lý những thứ kia dược thảo. Chỉ là nhường hắn giúp mãn đưa một chút đồ vật. Chuyện gì xảy ra, gói thuốc không đủ, lần này thương người rất nhiều. Thiệu Huyền hỏi, bị thương 9 cái. Quy Trạch nói, bây giờ đưa về tới dĩ nhiên là trọng thương người. 9 cái trọng thương, quả thật so bình thời thương nhiều người. Bất quá. May mắn chính là không có người tử vong. Xuyên tim cuống không đủ, giúp ta đem trang xuyên tim cuống cái hộp rời tới. Quy Trạch gấp rút nói. Hảo, mấy loại dược thảo để ở nơi đâu? Thiệu Huyền đã nhớ, cho nên không cần Quy Trạch nói nhiều, hắn liền đi qua đem một cái hộp gỗ lớn dọn tới. Xuyên tim cuống là lục địa một loại thảo bổn thực vật chi hành, chỉ có ngón út thô. Bên ngoài có một lớp da thật mỏng, cuống trung tâm có một cái màu đen dây nhỏ trạng bên trong tâm. Da không thể vào thuốc, chính giữa màu đen bên trong tâm cũng có độc, cho nên, đang xử lý xuyên tim cuống thời điểm, trừ lột xuống vỏ ngoài, còn phải trừ đi chính giữa màu đen bên trong tâm. Mặc dù gấp, nhưng quy trạch động tác vẫn là đâu vào đấy. Chỉ bất quá, vẫn là chậm, xuyên tim cuống không chỗ tốt lý. Phi thường mất thời gian. Thiệu Huyền xem qua nàng xử lý. Mỗi căn chỉ ít cần nửa cái giờ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Quy trạch trên mặt đều gấp suốt mồ hôi. Cầm trên tay đao còn tính ổn. Tốc độ nhanh chút, cũng không bằng bình thời hoàn mỹ như vậy. Rốt cuộc, bây giờ là muốn đi cứu người. Thà tốn nhiều chút dược liệu, cũng phải đuổi thời gian đem chỗ này lý đi ra. Cầm đi cho Vu. Xuyên tim cuống giống nhau dùng để chữa trị vượt qua chiến sĩ tự lành phạm vi nội phủ bị thương. Mà như vậy thương đều hết sức nguy hiểm. Đưa về tới lúc sau đều là lập tức chữa trị. Dược vật cũng nhất thiết phải lập tức phối tề. Trì hoãn một phút liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Thấy hộp gỗ trong còn có mấy cây. Thiệu Huyền đưa tay cầm tới một căn. Nhẹ bóp xuyên tim cuống cuống thân. Từ dưới lên trên. Dọc theo xoắn ốc bóp động. Người không cần loạn. Chấm ngoặc kép. Quy trạch ý thức được bên cạnh Thiệu Huyền động tác. Đang chuẩn bị nhường Thiệu Huyền chớ lộn xộn những dược thảo này. Rốt cuộc hắn là mới vào nghề. Nhưng vừa nghiêng đầu. Nhìn thấy một màn trước mắt. Câu nói kế tiếp lại cho nín trở về. Chỉ thấy Thiệu Huyền nhanh chóng bóp xong lúc sau. Một tay cầm kia cùng nửa cánh tay dài xuyên tim cuống. Một cái tay khác cầm một đem tiểu đao đá. Đao này là Thiệu Huyền chuyên môn dùng một khối thượng đẳng vật liệu đá mài rũa đi ra. Mà vật liệu đá chính là hơn nửa năm bởi vì Thiệu Huyền lập công. Vu nhường người đưa tới. Cũng không tính lớn. Rốt cuộc thượng đẳng vật liệu đá thật khó tìm. Mài rũa rồi một ít tiểu thạch khí lúc sau. Dư lại vật liệu đá giữ lại. Ngày thứ nhất nhìn thấy quy trạch dùng để lột vỏ cây tiểu đao đá sau. Trở về Thiệu Huyền liền chính mình mài rũa rồi một đêm. Thượng đẳng vật liệu đá không dễ mài rũa. Dùng mấy ngày mới mài rũa hoàn thành. Hôm nay mới mang theo. Không nghĩ sẽ dùng rồi. Đao ảnh chớp lên liên hồi. Mấy lần lúc sau, Thiệu Huyền lại đem đao thu hồi. Sau đó cùng lột chuối tiêu tựa như. Đem xuyên tim cuống ra từ đầu hướng một đầu khác kéo. Phi thường thông thuận. Hoàn toàn không giống mới vừa quy trạch cho xuyên tim cuống lột ra thời điểm cái loại đó khó khăn. Cảm, nhìn đến quy trạch đều quên trên tay sự tình. Mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trong tay động tác. Mà ở đem ra kéo lại tiếp cận phần đuôi lúc. Dựa theo quy trạch thường ngày cách làm. Hẳn nên dùng đao đá trực tiếp đem ra cùng phần đuôi một bộ phận trực tiếp cắt đứt. Còn bên trong tâm, giống nhau đều là từ trung gian nuông cắt sau. Lại từng chút cẩn thận đào đi ra. Nhưng mà, Thiệu Huyền lại cũng không có làm như vậy. Mà là ở tiếp cận phần đuôi thời điểm. Bóp phần đuôi nhẹ nhàng một vặn. Sau đó kéo một cái. Một cái màu đen mảnh dài bên trong tâm ngay cả phần đuôi. Bị kéo ra ngoài. Quy trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên mặt biểu tình đã cứng. Nàng không phải chưa có thử qua. Chính là bởi vì đã thử. Mới biết muốn đem bên trong tâm như vậy kéo ra ngoài có nhiều khó. Nhưng mà, ở nàng trước mặt, vốn cho là cái gì cũng không hiểu mới vào nghề. Lại dễ như trở bàn tay đã làm đến. Nếu như trăm ngàn lần luyện tập quá giống nhau. Cả bộ động tác xuống tới. Nước chảy mây trôi, không mang theo một điểm đình trệ. Thực ra Thiệu Huyền cũng không rõ lắm. Tại sao lần đầu tiên tiếp xúc cái này liền có thể làm được như vậy hoàn mỹ. Giống như là, một loại bản năng, cũng không phải là Thiệu Huyền chính mình bản năng, mà là xem qua những thứ kia Vu cuốn lúc sau, mang một loại tương tự bản năng ý thức, thao tác thời điểm, tựa hồ có người ở nói cho hắn, liền nên làm như vậy, nên dùng lực như thế nào lôi kéo, một bộ đầy đủ động tác, cơ hồ hoàn toàn làm lại cuộn ra thú thượng. Kia một chuỗi liên quan tới xuyên tim cuống phù văn sở nổi lên cảnh tượng. Bởi vì Thiệu Huyền gia nhập, thuốc rất nhanh liền phối hảo. Quy trạch cầm thuốc chạy tới. Lưu lại dược phòng trong Thiệu Huyền cùng kia chỉ rùa mắt to nhìn mắt nhỏ. Ước chừng 2 giờ sau, Vu mới qua đây. Trên mặt hiện ra mệt mỏi. Quy trạch lưu ở bên kia trông nom người bị thương. Cũng không có cùng Vu cùng nhau hồi dược phòng. Vu sau khi vào cửa, Thiệu Huyền chính cầm dược vật phế liệu uy rùa. Bên đó như thế nào rồi? Thiệu Huyền hỏi, thuận tiện đưa một ly nước đi qua. Vu ngồi ở cái ghế gỗ, tiếp nhận nước uống hai ngụm. Hoãn hoãn, nói, còn hảo, kia ý tứ chính là không nguy hiểm. Thiệu Huyền tiếp tục cầm phế liệu uy rùa. Vu nhìn chằm chằm Thiệu Huyền nhìn nhìn. Mới vừa quy trạch đã đem Thiệu Huyền xử lý xuyên tim cuống sự tình nói. Hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc. Ánh mắt quét qua góc bàn đá cùng trên bàn cuộn da thú. Mở miệng, ngữ trọng tâm trường nói. A Huyền, cái gì? Ngươi, muốn làm Vu sao? Không nghĩ, Vu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm đều tan nát. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng Bổn thư đem ở tháng 5 số 1, thứ 6, không điểm thượng giá, ngũ nhất thời gian dường như là có gấp đôi nguyệt phiếu. Ở này Trần từ trước hướng mọi người dự cầu một cái tháng bảo đảm không thấp hơn nguyệt phiếu. PS, được rồi một loại tên là thượng giá giai đoạn trước lo âu tổng hợp chứng bệnh. Từ sao săn được hồi miêu, từ hồi miêu đến nguyên chiến, cái bệnh này vẫn không chữa khỏi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.